Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 305 Long Châu Long Hồn, chương 305, Địa ngục Hắc Long Châu ngươi tài nguyên phân phối ngạch độ không đủ, Tháp Linh nhắc nhở. Nói, không quan hệ, cái này ta có thể trao đổi, thỉnh kiểm tra đo lường một chút này hai loại huyết thống đạo cụ, nguyên tiêu đệ thượng ngươi không. Lồ huyết thống cùng san loại huyết mạch huyết thanh, chưa bao giờ xuất hiện quá đặc thù huyết thống. Có được không nhỏ nghiên cứu giá trị, có thể đổi nửa cái địa ngục Hắc Long Châu, Tháp Linh tính toán cấp ra đáp án, kia cái này. Nguyên tiêu do dự nửa ngày tính toán lấy ra tới một quả thế giới trái cây, từ từ. Người xin chủ nhân phê chuẩn thông qua, Tháp Linh đánh gãy nguyên tiêu nói. Địa ngục Hắc Long Châu chủ nhân đặc biệt cho phép xem như cho ngươi khen thưởng. Nhưng là ngươi Vu Sư Tháp nếu không thể làm chủ nhân vừa lòng liền phải đã chịu trừng phạt. Nếu có thể làm chủ nhân vừa lòng sẽ cho ngươi một ít đặc thù khen thưởng, nguyên tiêu hơi hơi sừng. Sốt gật gật đầu, một loại tài liệu truyền tống lại đây bị hắn thu được ảo tưởng xa bàn, mãi cho đến cuối cùng. Địa ngục Hắc Long Châu. Truyền tống lại đây thời điểm còn không đợi hắn chộp trong tay thế nhưng trực tiếp thuấn di đi. Tuy rằng vô pháp tránh thoát Tháp Linh trói buộc nhưng là trước sau làm nguyên tiêu ở phạm vi 10 mét nội chảo lấy không đến, đây là hư không ảnh long cùng địa ngục Hắc Long tạp giao sinh hạ ấu. Long Long Châu, Tháp Linh giải thích nói, nếu liền chảo đều bắt không được Long Châu, người cũng liền không đủ tư cách sử dụng cái này. Chủ nhân sẽ cho ngươi đổi một viên bình thường địa ngục Hắc Long ấu Long Long Châu. Nhắc nhở ngươi nhiều nhất có nửa giờ thời gian chảo lấy. Nơi này là có long hồn có thể chế tạo Tháp Linh, nguyên tiêu hơi kinh hãi. Không dám đại ý bỏ qua cái này thiên đại cơ hội, hắn thiên phù bóng ma không gian hiển nhiên làm. Liệp ma quân vương phi thường vừa lòng. Cho nên mới đem bình thường Long Châu đổi thành cái này có một nửa hư không ảnh Long huyết thống. Thật muốn là tính toán lên giá trị đủ để vượt qua người trước gấp 10 lần trở lên. Nếu hơn nữa hy hữu độ giá trị càng là không thể đo lường, xoắn ốc trọng thủy thuật. Nguyên tiêu trước tiên dùng ra cái này mạnh nhất trói buộc pháp thuật nhưng là pháp thuật ly thể. Không bao xa cũng đã tự hành tiêu tán biến mất không thấy. Nguyên tiêu hơi suy tư đã đoán được liệp ma quân vương chân thật ý đồ. Đây là ở kiểm tra đo lường hắn cận chiến năng lực. Viễn trình pháp thuật tự nhiên liền cấm hắn sử dụng, lúc này Long Châu ở không trung đã hóa thành. Một đám tàn ảnh thăng cấp phạm vi 10 mét nội giống như che kín mấy trăm cái yên lặng ở không trung Long Châu, này không phải phân thân thuật. Chỉ là cùng thời gian Long Châu không gian rời đi bất đồng vị trí lưu lại tàn ảnh, Vu Sư chi nhãn. Đồng thuật xem thường, Long Châu tuy rằng miễn cưỡng nhìn đến một chút bóng dáng. Nhưng vẫn là vô pháp bắt giữ đến Long Châu tung tích nửa giờ một chút qua đi. Nguyên tiêu một lần đều không có ra tay. Không cần ra tay siêu não là có thể tính toán ra tới thành công vẫn là thất bại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là xem thường tại đây loại bức bách hạ đã dần dần có thể bắt giữ. Đến càng rõ ràng Long Châu tàn giống, còn có 10 phút. Ta muốn giải trừ đối Long Châu cuối cùng giam cấm ở siêu Tháp Linh lạnh nhạt nói, phanh. Một tiếng nặng nề nổ vang nguyên tiêu cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Long Châu không hề chỉ là thuấn di, mà là ở thuấn di chung gia tốc bắt đầu va chạm hắn. Thậm chí Long Châu mặt ngoài ẩn ẩn hiện lên một con mini long hồn. Nhìn chằm chằm hắn tràn đầy oán hận cùng cuồng bạo sát ý. Nhìn đến nguyên tiêu phun ra một ngụm máu tươi long hồn thậm chí hưng phấn rít gào một tiếng, phanh. Phanh, phanh, nguyên tiêu giống như bao cắt giống nhau không hề đánh trả chi lực nhưng là Tháp Linh lại thu hồi. Chuẩn bị không gian giam cầm pháp thuật. Bởi vì hắn đã phát hiện mỗi một lần va chạm nguyên tiêu đều ở cố tình dẫn đường. Thoạt nhìn bị thương nghiêm trọng gân đoạn gãy xương. Nhưng này đó thương thế có chút thậm chí là tự mình hại mình mới cố ý tạo thành, bắt lấy. Người, nguyên tiêu một tiếng quát lạnh đôi tay chụp vào một phương hướng, oanh. Long Châu giống như một cái đạn pháo bị chộp trong tay không ngừng nhảy lên. dù cho một tầng tầng hách tử cùng thủy tinh bao vây đều sôi nổi chấn vỡ. Khởi xướng tàn nhẫn tới Nguyên Tiêu đem sở hữu pháp lực dung nhập niệm lực dính tính chặt chẽ ôm. Lấy Long Châu buông tay không bỏ, 30 phút chỉ còn lại có 1 phút. Điểm này thời gian Nguyên Tiêu đủ để kiên trì được thế nhưng còn ở tàng tư. Pháp lực chung dung nhập niệm lực tính chất, xem ra ta không cần chuyên môn đưa hắn đi toàn chức thợ săn đi một chuyến, Tháp Linh trong mắt hiện. Lên một tia ý cười, lại là Liệt Ma Quân Vương đã tự mình buông xuống hạ ý chí. Vốn dĩ hắn tính toán là hảo hảo làm Nguyên Tiêu ăn một lần mệt nhận thức đến có được cận chiến lực. Lượng chỗ tốt, không nghĩ tới Nguyên Tiêu so với hắn tưởng tượng còn muốn xuất sắc, 30 phút thời gian ngưng hẳn. Long Châu Trung Long Hồn không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng yên lặng xuống dưới, đồ vật là của ngươi, bất quá ngươi Vu Sư Tháp tốt nhất là hình người, Tháp Linh. Liệt Ma Quân Vương, nhắc nhở nói. Không thành vấn đề, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Dung nhập Titan Cự Linh Vu Sư Tháp cũng không phải là chỉ có một loại hình thái, Tháp Linh vừa lòng. Gật gật đầu đem Nguyên Tiêu truyền tống đến một cái minh tưởng thất. Nơi này liên tiếp Vu Sư Tháp năng lượng chi. Bằng vào truyền kỳ Vu Sư Tháp năng lượng đủ để thỏa mãn kiến tạo kẻ hèn một cái tam giai Vu Sư Tháp. Toàn bộ nhu cầu, đây là có tổ chức chỗ tốt. Nếu không chỉ có thể một mình tìm kiếm không người địa mạch năng lượng tiết để mơ siêu, lần này. Thật đúng là nhặt cái đại tiện nghi, Liệt Ma Quân Vương vui sướng mà bỏ chạy buông xuống ý chí. Truyền kỳ Vu Sư Jerome là hắn bạn tốt không già, nhưng là cái này bạn tốt đều đã chết mấy vạn năm. Lại trọng tình cảm cũng đều sẽ chậm rãi đạm xuống dưới, thu được một cái hảo đệ tử. Một khi trưởng thành lên đối hắn chỗ tốt cũng rất lớn, rốt cuộc dù cho là hắn cũng không có 10 phần nắm chắc xông qua bán thần này nói quản tạp, một khi sấm bất quá đi cơ hồ liền không về được. Đến lúc đó lưu tại Hoàng Kim Đại Lục thân bằng, thậm chí tương lai trở về chuẩn bị những cái đó đường lui. Đều yêu cầu cũng đủ cường đại đệ tử giúp đỡ chiếu cố, mình tưởng thất. Nguyên Tiêu giống như hắc động giống nhau không ngừng phun ra nuốt vào năng lượng mà ở nguyên thủy. Thế giới địa cầu, chừng mấy ngàn mễ cao huyết nhục tạo thành một tòa thịt sơn bắt đầu không ngừng co rút lại một chút. Thu nhỏ, theo các loại chân quý tài liệu hấp thu, dần dần kết hợp hắc ám năng lượng thủy tinh tạo thành Vu Sư Tháp căn bản nhất khung xương, thừa dịp. Thời gian này. Tắc có Tháp Linh động thủ bắt đầu cải tạo Long Châu Trung Long Hồn, Titan Cự Linh làm Vu Sư Tháp chủ. Tháp Linh phi thường thích hợp, có thể đồng thời chiếu cố các loại luyện kim học, công trình học cùng Vu Sư Tháp biến hình năng lực, nhưng là nếu muốn khống chế Pháp Sư Tháp cổ hóa sát thương pháp thuật. Không hề nghi ngờ hắc ám thuộc tính Long Hồn càng thêm thích hợp nửa tháng qua đi. Cả tòa mấy ngàn mễ thịt sơn đã chỉ có 15 mễ cao, nhìn kỹ này căn bản chính là một cái phóng. Đại bản đứng thẳng da đen da Nguyên Tiêu, thậm chí liền trên người mỗi một cây lông tơ đều hoàn toàn giống nhau. Nếu có thể thấu thị đến bên trong sẽ phát hiện ngay cả nội tạng cốt cách huyết quản này đó đều. Không có bất luận cái gì khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là hai người tạo thành tài chất không giống nhau toàn thân cốt cách dùng. Hắc ám năng lượng thủy tinh hỗn hợp các loại chân quý tài liệu rèn. Huyết nhục còn lại là chân chính huyết nhục mà ở trong cơ thể trái tim. Còn lại là chứa đầy một cái hình tứ phương bóng ma năng lượng chi. Một cái sáu biên hình ma lực chi. Hơn nữa một cái luyện kim hắc hạch thiết cải tạo sinh mệnh năng lượng chi tạo thành hệ thống động. Lược, ước chừng ba loại năng lượng nơi phát ra nối liền hai cái bất đồng thế giới mang đến cuồn cuộn. Không ngừng các hệ năng lượng cùng với cuối cùng một quả cải tạo Long Châu nhét vào giữa mày. Nằm trên mặt đất người khổng lồ mở hai mắt đứng lên. Từ lúc bắt đầu ngốc sáp hai mắt đến cuối cùng linh động tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Một tay hư nắm cuồng bạo pháp lực ở lòng bàn tay nổ tung xé nát một chút không gian. Chưa xong còn tiếp, hết chương.